dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, hai thông điện thoại. Sáng sớm hôm sau, đang cấp Sora làm qua điểm tâm về sau, Aoki Tsukasa mang theo khẩu trang cùng mũ, một thân hiu nhàn quần áo thể thao cách ăn mặc, đi tới điện thoại bán trang. Tại nhân viên chào hàng thiên hoa loạn trụy chào hàng phía dưới, tùy tiện chọn mua một cái smartphone, giá cả cũng không đắt lắm. Bởi vì Aoki Tsukasa cần khóa lại điện thoại di động của mình từng thẻ nguyên nhân. Rất nhiều cùng vận hành thương khóa lại điện thoại loại hắn không thể mua. Dứt khoát chọn lấy cá cựu mô hình hơn 1 vạn yên liền cầm xuống. Gắn điện thoại di động của mình thẻ về sau, Aoki Tsukasa làm chuyện thứ nhất liền là theo SIM thẻ khóa lại sổ truyền tin bên trong tìm được Maeda Tora điện thoại. Điện thoại bíp bíp 2 tiếng. Trong điện thoại vang lên thanh âm quen thuộc. Huy, đại ca. Maeda Tora trung khí 10 phần thanh âm nhường Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù trong lòng sớm có đoán trước Maeda Tora chắc chắn sẽ không bị thương quá nặng, nhưng vẫn là lo lắng rất lâu. Thương thế của ngươi thế nào? Aoki Tsukasa đi tải trên đường phố, nhìn xem chung quanh người đến người đi cửa hàng, ngữ khí ôn hòa. Maeda Tora tiếng cười rất là hào sảng. Ha ha ha, đại ca yên tâm, thân thể của ta rất rắn, hiện tại đã không sao. Ngươi tại bệnh viện nào? Ta đi xem một chút ngươi. Aoki Tsukasa, hắn là bởi vì chính mình mới chịu một trận đánh, trong lòng khó tránh khỏi có chút băn khoăn, nghĩ đến có phải hay không cho hắn mua chút gì đó quả cái giỏ loại hình. Lại nghe trong điện thoại Maeda Tora liên tục cự tuyệt. Đừng biệt, đại ca ngươi cũng đừng đến xem ta. Lúc này nằm tại trong bệnh viện, mặt mũi bầm dập, trên đầu che phủ như cái xác ướp, giống như Maeda Tora đối điện thoại di động có chút thẹn thùng nói. Đại ca vẫn là đừng đến nhìn ta. Ta lại có cái 1-2 ngày liền có thể trở về đọc sách. Không tính là gì việc lớn. Ngươi đến xem ta làm gì nha? Ngươi sẽ không thật cho là bọn họ có thể làm gì ta à? Ha ha, ha ha ha ha. Maeda Tora cười đến có chút xấu hổ. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy mình bị đánh thảm như vậy, có chút không mặt mũi gặp người. Hắn bị đánh trước còn cùng Aoki Tsukasa nói khoác chính mình mạnh bao nhiêu, đảo mắt cũng làm người ta cho đánh vào bệnh viện, quả thực có chút mất mặt. Maeda Tora vội vàng nói sang chuyện khác. Nghe nói đại ca hôm qua một người liền đem Ishihara Kaita đều đưa vào bệnh viện. Nghe được Ishihara Kaita cái tên này, Aoki Tsukasa vẻ mặt lạnh lẽo. Người khác không biết, nhưng Ishihara Kaita đoán chừng là phải vào bệnh viện. Mặc dù hôm qua đánh tới cuối cùng, Aoki Tsukasa đã có chút đánh vựng vựng hồ hồ, nhưng là mình xuống tay nặng đến cỡ nào, vẫn là nắm chắc. Tối thiểu Ishihara Kaita hắn là thật không có lưu thủ hung hăng đánh một trận. Sương mũi tối thiểu không ngừng cũng phải sai lệch, răng cũng phải hào hào đi nha khoa bệnh viện một lần nữa uốn nắn một đợt. Ha ha ha ha, quả nhiên là đại ca a. Maeda Tora thanh âm trong điện thoại lộ ra có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ta hôm nay nghe bằng hữu nói, Ishihara Ryota đi cho mình khảm viên răng vàng. Ha ha ha ha, cũng không biết là thay đổi mấy cái răng cửa. Aoki Tsukasa cười khẽ 2 tiếng, trên mặt không có cái gì đắc ý vẻ mặt. Nếu như không phải hắn có con lật đật thiếp giấy, hôm nay tỉnh ngủ về sau toàn thân thương thế liền đã khỏi hẳn. Chỉ sợ hắn ngày hôm qua thương thế, liền là tại bệnh viện cũng phải nằm tốt lâu. Hắn không cảm thấy đây là cái gì quang vinh sự tình. Tốt, đã ngươi không có cái gì trở ngại, cũng không muốn ta đi, vậy cứ như vậy đi. Thứ hai khi đi học thấy, về sau tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đừng có lại như vậy sửng sốt. Bọn hắn muốn tìm ta, liền nói cho bọn hắn ta ở đâu chẳng phải xong việc. Làm gì còn chính mình trắng chịu một trận đánh. Aoki Tsukasa vẫn là không nhịn được. Thì thầm hai câu, Maeda Tora lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói. Ta sao có thể bán đại ca đâu? Người bệnh thỉnh giữ yên lặng. Bên cạnh y tá bị Maeda Tora giật nảy mình, lại nhìn hắn vô cùng kích động nói. Mặc dù ta không giống đại ca mạnh như vậy, nhưng ta cũng là một cái nam nhân a. Ta là tuyệt đối sẽ không bán đồng bạn. Thật là Chunibyo. Aoki Tsukasa trong lòng cảm thấy cái tên này đầu không đủ linh hoạt, nhưng lại cảm thấy trong lòng ấm hô hô, cười mắng, ngươi còn lý luận đúng không? Lần sau không cho phép tùy tiện tự mình làm quyết định. Có chuyện gì kêu lên ta, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tiểu tử thúi này, về sau còn là chính mình nhiều giúp đỡ lấy điểm đi. Đừng không chừng lúc nào liền bị người bán trong hố. Maeda Tora ngẩn người, hiểu rõ Aoki Tsukasa ý tứ, lập tức mừng rỡ vạn phần. Vâng, đại ca, được rồi, không nói, ta còn có việc. Thứ hai thấy, Aoki Tsukasa cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Maeda Tora vô cùng hưng phấn đột nhiên vung quyền đầu. Theo trên giường bệnh nhảy lên một cái hô lớn một tiếng yes. Chợt truyền đến phịch một tiếng, đầu tê dần, vội vàng ấy u lại nằm xuống. Nhìn xem biểu lộ có chút im lặng cô y tá tỷ lộ ra có chút ngu ngơ nụ cười. Y tá tỷ tỷ, đau, ta cảm giác phải chết, có thể giúp ta nhìn lại sao? Y tá cùng trong phòng bệnh mặt khác người bệnh đành phải im lặng thở dài ngươi nha có thể theo. Trên giường bệnh nhảy đụng vào trên trần nhà đi. Nào giống cái phải chết người. Aoki Tsukasa lúc này lại thông qua Masuyama Iwa điện thoại. Ụp ụp hai tiếng, điện thoại bên kia vang lên có chút thanh âm tức giận. Tiểu tử ngươi còn biết cho ta hồi trở lại điện thoại. Đến, không cần nghĩ, vị này hôm qua khẳng định cũng không ít cho Aoki Tsukasa gọi điện thoại. Đối không nổi Ayamka, ta hôm qua có chút việc. Làm trễ nải, điện thoại cũng hỏng không có cách nào gọi điện thoại. Hôm nay vừa mua điện thoại di động, này không lập tức liền cho ngươi chịu nhận lỗi tới. Aoki Tsukasa cười hắc hắc, hết sức thành thạo xin lỗi nhận lầm. Điện thoại bên kia Masuyama Iwa thở phì phò hừ một tiếng. Ngươi có phải hay không hôm qua cùng người đánh nhau? Hả? Hắn làm sao lại biết? Aoki Tsukasa tiếng cười hơi ngưng lại. Ta liền biết tiểu tử ngươi có nhiều việc. Còn nói cái gì có chút việc. Điện thoại hỏng, ta một đoán liền là ngươi khẳng định có phiền toái. Masuyama Iwa thấy mình đoán chuẩn, cả giận nói, ngươi có biết hay không? Nếu như bây giờ ngươi một phần vạn thụ thương, đối với huấn luyện ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Ngươi có phải hay không cảm giác mình hiện tại rất biết đánh nhau rồi? Ta này nhận biết có thể nhiều có thể đánh người đâu. Thế nào, cho ngươi ước mấy trận thực chiến huấn luyện? Không có, Aoki Tsukasa vội vàng nhận lầm. Mặc kệ kiểu gì, Masuyama Iwa cũng là vì tốt cho mình. Hắn chỉ là giải thích nói. Không phải ta nghĩ gây chuyện a. Người khác khi dễ đến trên đầu ta tới, ta cũng không có cách nào không phải nha. Nham ca yên tâm, ngày mai ta khẳng định đi huấn luyện. Masuyama Iwa nộ khí chưa tiêu đáp lại nói. Ngày mai, ngươi có phải hay không thụ thương rồi? Không có, ngươi yên tâm. Ta chỉ là đáp ứng muội muội xế chiều hôm nay phải bồi nàng đi dạo phố. Ban đêm còn muốn cùng nàng ăn cơm. Ngày mai ta liền không sao. Khẳng định hào hào đi huấn luyện. Aoki Tsukasa cười khổ trả lời. Masuyama Iwa có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta vẫn cảm thấy ngươi này người rất thành thục, cũng rất có tài hoa, cho nên mới coi trọng như vậy ngươi. Ngươi hẳn phải biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, có đúng hay không? Đúng, Aoki Tsukasa gật đầu. Khoảng cách tranh tài thời gian còn có thể còn lại nhiều ít. người kỹ thuật của mình còn kém bao nhiêu? Người tâm lý nắm chắc, ta không nghĩ ngày ngày nắm lấy ngươi cổ nhường ngươi tới ta này luyện. Ngươi muốn thật có lòng tham gia cuộc thi đấu này, ngươi liền chính mình nhiều để ý một chút. Bên đầu điện thoại kia Masuyama Iwa tận tình khuyên, muốn đánh quyền người trẻ tuổi có nhiều ít ngày ngày ở ta nơi này nham ca kêu. Ta không thèm để ý, liền cho ngươi ký xuống tốt như vậy hiệp ước, chính ngươi cũng đừng nắm cơ hội phí phạm. Biết a, không phải mỗi người đều có thể có như thế điều kiện tốt huấn luyện. Aoki Tsukasa cũng không có, cảm thấy hắn dài dòng, chỉ là thuận theo nói ra. Vâng, ta biết Nham ca đối ta thật rất tốt, cũng không phải sao, chỉ là huấn luyện liền có thể kiếm mỗi giờ 5.000 yên. Liền là Nghê Hồng nổi danh quyền thủ cũng đừng hòng như thế kiếm tiền. Có thể nói, toàn thế giới này đều coi là phần độc nhất đãi ngộ. Đại bộ phận quyền thủ đều là dùng tiền nuôi huấn luyện viên, nuôi huấn luyện đoàn đội. Nào có huấn luyện của mình đoàn đội chủ động bỏ tiền nhường quyền thủ tới huấn luyện. Liền Aoki Tsukasa hiện đang hưởng thụ cái huấn luyện này hoàn cảnh. Đổi lại người khác tới, mỗi ngày ra bên ngoài móc mấy vạn yên đều không nhất định đủ. Chớ nói chi là còn kiếm tiền. Ai, không nói nhiều. Masuyama Iwa bên kia truyền đến cái bật lửa đốt thuốc thanh âm. Về sau nhớ kỹ, không nên tùy tiện cùng người đánh nhau. Có người khi dễ ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Quả đấm của ngươi cho ta thả trên lôi đài dùng sức. Lồng bát giác bên trong có rất nhiều người cùng ngươi đánh. Đừng cho ta bên ngoài khi dễ tiểu bằng hữu. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, trong lòng rất ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm giác rất trong lòng ấm áp. Ta biết rồi, Nham ca, tạ ơn, được thôi, vậy chính ngươi an bài. Sáng sớm ngày mai điểm tới, ta toàn thiên đô tải, ngày mai nếu là không đến, hoặc là ta nhìn thấy ngươi thụ thương, ngươi liền xem ta như thế nào thu thập ngươi đi. Masuyama Iwa phun ra điếu thuốc sương mù, cúp điện thoại. Aoki Tsukasa đưa di động trang hồi trở lại túi quần, hai tay cắm túi, khẩu trang dưới bờ môi hơi hơi câu lên. Người bên cạnh mình giống như đều ngoài ý liệu rất ấm áp a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?